Xích Tâm Tuần Thiên, tập 438. Khương Bổng Hồng, Tào Giai, Trọng Huyền Trở Lương, Tô Viễn đều là những nhân vật đứng đầu không thể nghi ngờ. Thậm chí, trước chữ đứng đầu này không cần thêm bất cứ một từ ngữ giới hạn nào. Trong cuộc cạnh tranh của bọn họ, thứ được mất không phải là một chức phần. Dưới tiền đề là đảm bảo phạt hạ thắng lợi, phía sau tất nhiên liên quan đến lịch sử, liên quan đến lợi ích các phương, liên quan đến bố cục chính trị của toàn bộ Tề quốc, đương nhiên cũng nhất định liên quan đến Tề Thiên Tử ở toàn bộ bàn cờ thiên hạ. Trước trận đại chiến phạt hạ quan trọng như vậy, đối mặt với vị danh tướng thiên hạ tích cực thành chiến, Tề Thiên Tử gió thoảng mây trôi, nhẹ nhàng nói một câu dùng quân lực định đoạt soái vị, tiện tay hạ cờ, khiến cho gió bão đều ẩn ở đáy hồ, hiển thị rõ năng lực đánh cờ của Thiên Tử. Ở trên mặt Trọng Huyền Thắng treo nụ cười quen thuộc, dáng vẻ uể oải nói: thâm ý của Thiên Tử quá sâu sắc, nơi này là phủ Định Viễn Hầu. Khương Vọng mới trở về Lâm Truy đã bị Trọng Huyền Thắng kéo đến nơi này cùng nghe cơ mật. Lúc này trong thư phòng hầu phủ chỉ có bốn người: Trọng Huyền Triều Lương, Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng và Thập Tứ thôi. Trọng Huyền Triều Lương thân hình hơi mập, ngồi dựa phía sau bàn sách rộng lớn được làm từ gỗ tử trầm, biểu cảm hiền hòa, không nhìn ra cái gì gọi là thái độ hung đồ, mắt nửa khép nửa mở, giống như đang là dưỡng thần. Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng thì kéo một cái ghế, tách ra ngồi trước bàn sách. Đương nhiên cái ghế mà Trọng Huyền Thắng ngồi có chiều rộng phải gấp đôi cái ghế mà Khương Vọng ngồi. Vì hình thể, Trọng Huyền Thắng đi đến đâu cũng phải mang theo cái ghế đặc chế của mình. Nếu không cũng chỉ có thể đứng, hoặc là ngồi trên chiếu thôi. Chỉ có trong phủ của Trọng Huyền Trừ Lương đánh ta không cần như vậy. Nơi này vĩnh viễn có ghế mà ta có thể ngồi. Thập Tứ vẫn theo lệ cũ ẩn mình trong áo giáp, đứng sau lưng Trọng Huyền Thắng yên lặng như bức tượng. Nghe thấy những lời này của Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Trừ Lương mới lặng lẽ mở mắt, mở miệng nói: ý gì? Trọng Huyền Thắng cười vui, nói: xin thúc phụ đại nhân yên tâm, ta sẽ không có nói bừa. Người ta là trống vàng không cần chùy nặng gõ, hắn ta là người mà ngươi chỉ vừa cử động bả vai, còn chưa có giơ tay lên thì đã tự mình vang lên rồi. Khương Vọng yên lặng suy nghĩ, cũng không có nói lời nào. Trọng Huyền Thắng lúc này lại hỏi: mấy vị kia đưa ra quân lược thế nào? Trọng Huyền Triều Lương rốt cuộc không thể nào quá mức so đo với thằng nhãi này, suy nghĩ một chút nói: lúc đó Thiên Tử nói để mọi người sau 2 ngày đưa ra quân lược trước, dùng quân lược chọn ra chủ soái. Trấn quốc đại nguyên soái lúc ấy ngay trước mặt Thiên Tử vẽ bản đồ trong không trung, mô phỏng núi non sông ngòi, binh mã quân giới, diễn một lần quân lực. Chuyện phạt hạ, quân thần tất nhiên sớm có tính toán. Trọng Huyền Thắng như có điều suy nghĩ nói: có lẽ phần quân lực này không tìm ra kẽ hở. Trọng Huyền Triều Lương cảm khái nói: quân thần dụng binh, quả thực độc nhất vô nhị. Danh tướng cả nước có ai không có ý đồ với hạ quốc? Có ai không từng nghĩ qua quân lực phạt hạ? Nhưng một phần quân lực này của quân thần đè áp quyền mưu, đại thắng tình thế, quả thực là vô địch. Hai mắt Trọng Huyền Thắng sáng lên, hận không thể nhìn thấy. Trọng Huyền Triều Lương nhìn hắn ta: nghĩ gì thế? Đó là thứ mà ngươi có thể thấy sao? Quân lực phạt hạ của Khương Mộng Hùng đương nhiên là cơ mật tối cao hiện tại của Tề quốc. Lúc đó diễn quân lực, người tham gia cũng chỉ có mấy người ở trên trong chính sự đường, chiến sự đường kia. Trọng Huyền Triều Lương đương nhiên là không có khả năng phạm sai lầm này. Nói cho Trọng Huyền Thắng biết, đây không phải là đang ở trước mặt ngài, không cần giấu lòng hiếu kỳ của mình sao? Trọng Huyền Thắng cợt nhả nói: ở trước mặt người ngoài, ta không như vậy đâu. Cái từ cái lần Trọng Huyền Trừ Lương viễn ta một rút đao với quân thần, Thì anh ta ở trước mặt Trọng Huyền Triều Lương liền không hề cẩn thận từng ly từng chút một như trước nữa, thậm chí có thể nói có chút hếch mũi lên mặt. Trọng Huyền Triều Lương cũng không có biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Có đôi khi cảm thấy lòng được an ủi, có đôi khi cảm thấy buồn phiền, dứt khoát không lên tiếng nữa. Cả người Trọng Huyền Thắng vùi trong lớp đệm lót mềm mại, ngồi ngả ngớn cười hì hì nói: Đào soái thì sao? Ai có thể nghĩ đến đường đường là hung đồ, lại có tính tình tốt như vậy, kiên nhẫn như vậy, cơ hồ là được hỏi thì đáp hết. Đào soái cũng đã sớm làm xong quân lực phạt hạ, nhưng mà lúc ấy cũng không có lấy ra, mà đợi đến ngày hôm sau, trực tiếp kéo 10 cái dương vào cung. Bên trong là địa đồ, trận đồ, dự tính chi phí lương thảo, so sánh quân giới, tình hình dự trữ và hao tổn đạo nguyên thạch, các loại tài liệu, thậm chí bao gồm cả địa chí hạ quốc, quân lực của y, ước chừng nói một ngày một đêm. Tốt. Trọng Huyền Thắng buông tay nói: Ừ, thế quen thuộc hoàn cảnh của ngài không còn rồi. Trọng Huyền Triều Lương tự lắc đầu: Thì cũng không còn cách nào. Quân lực của Tào Soái đầy đủ, khiến cho người ta xem thế là đủ rồi. Mọi sự thiên biến vạn hóa trong chiến tranh đều ở trong lòng bàn tay của anh ta. Ta chỉ có thể tự mình mặc cảm. Trọng Huyền Thắng đột nhiên thở dài: Thế hệ trước nhân tài quá nhiều, người trẻ tuổi tài trí hơn người như ta, khi nào mới có ngày nổi danh đây? Trọng Huyền Triều Lương cười mắng: Người trước tiên thành tựu thần lâm rồi nói chuyện đi, người trẻ tuổi tài trí hơn người, dục tốc bất đạt. Trọng Huyền Thắng nhận được câu trả lời mà mình muốn, cho nên truyền lệnh: Thế tu soái đâu? Quân được thế nào? Mặc dù y không có cơ hội gì, Nhưng mà y và Khương Vọng của chúng ta rất có giao tình. Có lẽ Khương Túc Gia đang rất hiếu kỳ, hắn ta cố ý nhìn Khương Vọng một chút, có phải không? Khương Vọng chỉ liếc một cái, không nói tiếng nào. Hắn tự biết không biết chữ nào đối với quân lực, cũng không có quyền lên tiếng đối với tình thế triều chính. Kiên trì nguyên tắc chỉ đem một đôi tai tới, nghe, học, chỉ có vậy thôi. Từ góc Khương Vọng đang ngồi nhìn sang, có thể thấy sau lưng Trọng Huyền Trừ Lương treo một bức họa sát khí đằng đằng. Bức họa vẽ hai viên võ tướng, một cầm đao, một cầm thương, khung cảnh sóng vai phá trận. Phong cách bức họa cực kỳ lăng lệ, nét bút lác đác, nhưng mà đã phác họa ra sát khí tung hoành. Đề viết: Danh đao phá trận, Lạc Khoản Đà, Cố Hàn. Hắn nghĩ Cố Hàn là ai? Xem họa tác là trình độ danh gia, nhưng sao lại không biết người đó là ai? Đoán chừng là không thể thành danh. Đương nhiên, ta cũng không có bỏ qua lời đáp của Trọng Huyền Trừ Lương. Trọng Huyền Trừ Lương nói: Tù viễn nhiều đêm nhắm vào hạ quốc, chế định ra một phần quân lực, kỹ xảo và năng lực cực đỉnh, cũng có thể nói là một quân lực hàng đầu. Khương Vọng nghĩ thầm: Xem ra quân lực của thống soái Tù Điện Quân không hề khiến cho Định Vĩnh hầu phục. Trọng Huyền Thắng lúc này lại cười nói: Có lẽ quân lực của thúc phụ là đơn giản nhất. Mấy vị đại soái lần lượt trình bày quân lực trước thiên thờ, chính là cơ mật tối cao của đế quốc. Trọng Huyền Thắng lại lộ ra dáng vẻ dự liệu từ trước. Trọng Huyền Triều Lương dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn ta: Vậy ngươi nói một chút đi, quân lực mà ta viết là gì? Khương Vọng cũng cảm thấy tò mò: Quân thần dụng binh thiên hạ vô song, quân lực của Tào soái hoàn mỹ không tì vết, Tô soái binh kỹ quả thực là tinh xảo. Thúc phụ muốn thắng được soái vị đã không còn cách nào. Trọng Huyền Thắng từ từ ngồi thẳng lên nói: Đơn giản là lập quân lệnh trạng, có thể là 5 tháng diệt hạ hoặc là 4 tháng diệt hạ, muốn cho thiên tử thấy được ngài có thể kết thúc trận chiến này trong thời gian ngắn nhất, khiến cho quốc gia không có bối lo cố kỵ. Đây là cơ hội thắng duy nhất trong lần tranh soái vị này, mà thúc phụ vừa lúc là nhân vật sắc bén nhất tề quốc, không thể bỏ qua cơ hội thắng này, sẽ không e sợ khiêu chiến như thế. Trọng Huyền Trừ Lương cười. Nụ cười của ông ta và Trọng Huyền Thắng cực kỳ giống nhau. Không lạnh không nóng, mềm mại giống nhau. Giống như cả người lẫn vật đều vô hại. Nhưng mà ông ta đưa lên 3 ngón tay. Ba tháng. Ông ta nói, ta và thiên tử lập ra là ước hẹn 3 tháng diệt hạ. Nếu như sau 3 tháng, thiên vẫn còn hạ quốc, ta nguyện tước tước hiệu trở thành tù nhân, tự mình đi hình thành. Ngữ khí ông ta bình tĩnh. Nhưng Khương Vọng nhất thời chấn động khó tả. Lại không cần bàn đến việc một nhân vật có quyền lực tối cao ở bá chủ quốc hiện tại, dám vứt bỏ đi toàn bộ tích lũy cả đời, cần có sự quyết tâm bậc nào. Chỉ có bàn đến quân lệnh trạng 3 tháng diệt hạ này, sự sắc bén và có thể hiện ra, thực đúng là thiên hạ vô song. Hạ quốc dù sao cũng đã từng là danh nghĩa mặt trời mọc khắp cửu quốc, nó đã từng trải qua 2 khu vực đông nam, có tư cách tranh đoạt quyền bá thiên hạ. Hiện tại mặc dù suy yếu, nhưng cũng là con giết trăm chân, chết mà không ngã. Sau trận chiến Tề Hạ năm đó, đổi nên hiệu Thần Vũ, tiếp tục sử dụng thiên hiệu. Từ đó đến nay, có thể thấy được là hùng tâm chưa mất, chưa từng quên đi mối nhục nhã. Qua nhiều năm như vậy, quả thực là đã sẵn sàng ra trận, không có một ngày thả lòng, dần dần khôi phục vài phần năm xưa. Dõi mắt khắp danh tướng thiên hạ, có mấy người dám nói chỉ cần 3 tháng có thể diệt hạ chứ? Hết lần này đến lần khác, Trọng Huyền Trừ Lương liền dám lập cho quân lệnh trạng như vậy. Trọng Huyền Thắng cũng nghiêm nghị. Hắn ta biết rằng thúc phụ của mình có hùng danh nổi tiếng khắp các nước, từ xưa đến nay mũi nhọn sắc bén, nhưng vẫn cũng là đánh giá thấp trình độ sắc bén của Cát Thọ Đao. Diệt hạ trong vòng 5 tháng so với 4 tháng, độ khó đã không giống nhau rồi. Mà diệt hạ trong 3 tháng so với 4 tháng, độ khó lại tăng lên gấp mấy lần. Thúc phụ cảm thấy... Trọng Huyền Thắng nói, thiên tử có thể chọn ngài làm soái không? Trọng Huyền Trừ Lương cười nhạt. Ai biết được, lòng vua khó dò, ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, sau đó chờ thiên tử chọn. Càng là nhân vật hiểu rõ Tề quốc, càng tới gần quyền lực cao nhất, lại càng có thể hiểu được uy nghiêm của Tề thiên tử. Được xưng là quân thần đại Tề, dụng binh đứng đầu, nắm đấm đứng đầu, Khương Mộng Hùng danh hiệu người thiện chiến nhất thiên hạ, Tào Giai người được gọi là hung đồ quân tiên phong sắc bén vô song, Trọng Huyền Trừ Lương, thậm chí cả đại trượng phu Hành Tất Viễn Đồ, bình kỹ thuyết phục mọi người, Tu Viễn. Nhiều nhân vật sáng chói như vậy, đều phải đợi quyết định của Tề thiên tử, đều cần thần phục với ý chí của Tề thiên tử. 300 dặm thành Lâm Truy, mấy vạn dặm lãnh thổ Đông Vực, thậm chí cả quần đảo Cận Hải, thậm chí là cả Mê Giới, thậm chí là cả phía sau vạn Yêu Chi Môn, thậm chí là cả thiên hạ. Ý chí của Tề thiên tử Khương Thuật liền luôn đứng vững vàng ở đỉnh cao hiện thế như vậy. Một núi lở, một lời núi lở, một lời sông sụp, một lời diệt quốc. Trên dưới xa gần, thiên hạ bốn phương. Giơ tay lên trời mở đất rộng, lật tay xuống khuấy động giông tố. Nhân vật tuyệt đỉnh như là Trọng Huyền Trừ Lương cũng chỉ có thể nói một câu, lòng vua khó dò. Mà Khương Vọng được diện kiến Tề thiên tử nhiều lần, lại không khắc sâu cảm thụ như vậy đấy. Lúc này trong thư phòng ở phủ Định Viễn Hầu, 3 người đang ngồi đều không nói gì. Trong không gian không tiếng động, ngầm hiểu ý nhau. Cảm thụ được sự uy nghiêm cao lớn mênh mông kia. Lại nói tiếp, Trọng Huyền Thắng đột nhiên nói, trận chiến Dương Quốc lần trước vẫn rõ mồn một, thời gian trôi qua thật là nhanh. Khương Vọng hiểu vì sao Trọng Huyền Thắng đã có sự cảm khái này. Cuộc chiến diệt Dương năm 3978 đạo lịch chính là một bước ngoặt cho việc Trọng Huyền Thắng tranh đoạt vị trí gia chủ Trọng Huyền Thị. Từ một vị công tử béo ụt ịt không có hy vọng, đến người có địa vị ngang với Trọng Huyền Tuân, tranh nhau vị trí gia chủ Trọng Huyền gia. Trọng Huyền Thắng chỉ dùng một cuộc chiến, từ đó về sau dùng Khâu Sơn Cung tặng Lý Long Xuyên, cầu được một câu nói của Đông Hoa học sĩ, yết kiến thiên tử, dùng một câu lòng kính yêu huynh trưởng, khiến Trọng Huyền Tuân bị đưa vào Tắc Hạ học cung. Sau đó, trong lúc tranh đấu với Vương Di Ngô, hầu như là quét sạch thế lực của Trọng Huyền Tuân. Mọi thứ đều dựa vào tiền bối, tiền vốn kiếm được từ trận chiến Tề Dương. Ở trong trận chiến này, hắn ta và Khương Vọng kề vai chiến đấu, giết quận thủ quận Nhật Chiếu Tống Quang của Dương Quốc, xua tan chiến binh bản xứ, khiến cho thu sát quân vào Xích Vĩ, không có mối lo bên cạnh. Cũng trong cuộc chiến Xích Vĩ làm gương cho binh sĩ, hai người mang theo quân trận, liên thủ chém tướng đoạt cờ, khiến cho lão tướng Kỳ Thừa kết thúc bị trắng. Từng việc bây giờ còn vẫn giống như là chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Mà cuộc chiến Tề Hạ lần này, Trọng Huyền Tuân cũng đã xác định tham chiến. Trong đoạn thời gian đó, Trọng Huyền Thắng thông qua một loạt bố cục, triển hiện mưu lực hàng đầu quán ta. Còn Trọng Huyền Tuân không thông qua đại sư lễ, Hoàng Hà Chi Hội, hành trình mê giới mà triển hiện vũ lực cá nhân và sự tao nhã tuyệt trần trong thế hệ. Cùng lúc đó, bản thân Trọng Huyền Thắng cũng là một tu sĩ siêu phàm, có thiên phú không tầm thường. Trọng Huyền Tuân cũng có mưu lực bất phàm. Bác Vọng Hầu lưỡng lự, ở phương diện nào đó cũng là bởi vì tài hoa của hai người khó phân cao thấp. Với thế lực cực hạn thiên hạ hiện tại, trước sau đều rất khó xuất hiện thời cơ, giống như cuộc chiến Tề Hạ lúc này. Ít nhất trong lúc Hầu gia Trọng Huyền Vân Ba còn sống, đoán chừng sẽ không có nữa. Xét thấy tính quan trọng của trận chiến phạt hạ, nó tất nhiên có thể ảnh hưởng cực lớn đối với toàn bộ Tề Quốc. Đương nhiên cũng là liên quan đến rất nhiều người ở trong Tề Quốc. Nói cách khác, thắng bại cuối cùng trong trận chiến tranh giành vị trí gia chủ Trọng Huyền Thị rất có thể cũng xảy ra trong trận chiến này. Trong tướng môn, rốt cuộc cũng phải dùng thành tích trên chiến trường để nói. Cho nên Trọng Huyền Thắng luôn luôn không dễ bộc lộ tâm tình, mới xúc động như vậy. Vị trí gia chủ của Trọng Huyền Thị, ý nghĩa của nó đối với Trọng Huyền Thắng không giống như bình thường. Hắn ta từ một người phải chịu vắng vẻ, có thân phận tội nhân của gia tộc, nhìn mặt nói chuyện, sống cẩn thận từng chút một nhiều năm như vậy, bắt được một cơ hội, có thể cùng ngồi bàn cờ với Trọng Huyền Tuân, vừa mới sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, giành từng quân cờ một, chiến đấu giành từng hơi một. Từ thiên phủ bí cảnh đến trận chiến Tề Dương, rồi đến thương hội tụ bảo, rồi đến vương Di Ngô, mỗi một bước đều đi rất cực khổ. Dù sao thì Trọng Huyền Tuân từ nhỏ đã là một nhân vật được sư tổ phái Thái Hư đánh giá rất cao. Thiên hạ chân nhân có năng lực tính toán hàng đầu, dư bác đấu, liếc y một cái, liền nói rằng y đoạt hết sự tao nhã của cùng thế hệ. Ra biển một chuyến, Huyết Hà chân quân vô tình gặp được y, cũng mà thấy thích, muốn thu làm chân truyền. Nhân vật như thế, hoàn toàn chính là nhân vật chính trời định, trong chuyện cổ tích, bất luận là ai ngồi đối diện y, đều rất khó có thể có phần thắng. Mà Trọng Huyền Thắng lại từ trong hoàn cảnh xấu, từng bước hòa nhau, một lần tại chỗ áp chế Trọng Huyền Tuân. Hiện tại khi Trọng Huyền Tuân cũng đã toàn diện phản công, cũng xem như duy trì cục diện cân sức ngang tài. Nhưng, lúc đầu, mấy gia lão Trọng Huyền ra kia vì cảnh cáo Trọng Huyền Tuân, mới cho Trọng Huyền Thắng một chút cơ hội. Ai có thể ngờ đến chuyện hắn ta có thể làm đến một bước này chứ? Trọng Huyền Thắng từ nhỏ không biết vì sao mình lại chịu sự đối xử lạnh nhạt. Hắn ta không hiểu vì sao mình rõ ràng là công tử chính mạch của Trọng Huyền Thị lại không được bất cứ kẻ nào tôn trọng. Hắn ta không hiểu vì sao phụ thân mình là chân nhân đương thời, nhân vật phong hoa tuyệt đại, vì sao sau khi chết ngay cả tên cũng là một sự cấm kỵ. Nếu như có thể, hắn ta chẳng muốn mình từ nhỏ đã là một người thông minh. Với tài hoa hiện tại hắn ta hiển lộ ra, cho dù có rời khỏi Trọng Huyền ra, tương lai cũng có tương lai, nhưng hắn ta cần vị trí gia chủ kia để chứng minh sự nỗ lực mà hắn ta lặng lẽ làm trong mấy năm qua. Bị người cố ý xô ngã, hắn ta liền nằm luôn, đợi đám người đi rồi, hắn ta lại đứng dậy. Hắn ta chẳng muốn hỏi vì sao nữa, nhưng mà hắn ta muốn người ta biết, không thể như vậy. Loại tâm tình này của Trọng Huyền Thắng, trước kia chỉ có thập tứ biết, hiện tại cũng chỉ có thêm một người là Khương Vọng. Thập tứ từ trước đến giờ đều ít nói chuyện trước mặt người khác, cho nên Khương Vọng nói: thời gian qua cả huynh và ta đều không có ngày nào sống uổng, hôm nay như hôm qua, có lẽ ngày mai cũng như hôm nay. Chúng ta hôm nay nỗ lực giống như hôm qua, ngày mai cũng sẽ nỗ lực giống như hôm nay. Vậy thì sự thành công mà hôm qua đạt được, ngày mai cũng sẽ lần nữa thu hoạch được. Đương nhiên là một kỳ vọng tốt. Nhưng cũng chưa hẳn không phải là một loại khẳng định quá trình cố gắng của mình và Trọng Huyền Thắng từ trước đến nay. Dù sao thì bọn họ cùng nhau hoàn thành nhiều chuyện, cũng đều đã từng bị một số người xem là không có khả năng. Trọng Huyền Thắng cười một tiếng nói, ta đều gầy đi này. Sau đó mới nói, chúng ta muốn đều sẽ thực hiện. Ngày mai giống với hôm qua, chiến tranh quốc gia đại sự, chuyện sinh tử tồn vong. Lúc này Trọng Huyền Trưởng Lương nói, không phải là chuyện mà các người có thể cảm thấy ta cần cứ lấy. Nếu cứ ôm ý nghĩ như vậy ra chiến trường, ta sợ rằng chưa có thể nhặt xác cho các người. Cả Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đều nghiêm nghị. Ở trong chuyện chiến tranh này, Trọng Huyền Trưởng Lương chắc hẳn là người có quyền lên tiếng nhất. Lần này Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng cũng muốn ra chiến trường. Hắn ta cố ý mang Khương Vọng đến phủ Định Viễn Hầu là muốn trước khi chiến đấu lại được dạy bảo một phen. Không cầu Khương Vọng trở thành người biết dụng binh, ít nhất cũng phải khiến cho hắn ta trong trận chiến lĩnh hội được ý đồ của chủ soái. Trước trận đại chiến này, cả Tề quốc tuyển luyện duyệt binh, luyện mã, người người mài dao soàn soạt. Nếu không phải lúc này Trọng Huyền Trừ Lương vẫn đang đợi quyết định sau cùng của thiên tử, thì cũng sẽ không có thời gian để ý tới bọn họ. Lúc này Trọng Huyền Trừ Lương nhìn hai người trẻ tuổi trước bàn sách. Đương nhiên lời nói cũng là chủ yếu hướng về Trọng Huyền Thắng. Đứa cháu quá thông minh, cũng quá cậy vào thông minh của mình. Ngươi cho rằng Hạ Quốc là một nước như thế nào? Hai nửa Nam Vực, dùng Thư Sơn chia cắt, Đại Tông Hùng Cứ, Đại Quốc mọc lên như rừng, từ đó ngàn vạn năm sau, thường xuyên chinh phạt. Người đó, Hạ Quốc làm thế nào một đường chém dứt từ vùng Lầy ra, thống hợp với Đông Nam Vực, diệt Lý, nuốt Lương, mũi kiếm chỉ về Đông Bắc. Lý Quốc và Lương Quốc trong lịch sử đều bị Hạ Quốc tiêu diệt. Đương nhiên Hạ Quốc không chỉ tiêu diệt hai quốc gia này, chỉ là sau đó chỉ có hai quốc gia này phục quốc thành công. Đoạn lịch sử này mới có thể bị người ta nhắc tới. Trong ánh mắt Trọng Huyền Trừ Lương lúc này, có một phần lịch sử thâm trầm. Người cho rằng phạt Hạ là chiến công dễ như trở bàn tay sao? Người cho rằng Hạ Quốc là quả hồng mềm như là Dương Quốc, trước khi chiến tranh bắt đầu đã bị tiêu diệt, lịch pháo, xóa bỏ văn tự sao? Người cho rằng ta lập ra quân lệnh trạng kia với thiên tử là bởi vì chuyện này không có một chút nguy hiểm nào, cho nên tùy ý tranh công sao? Người cho rằng ta và quân thần, tào soái, tu soái là đang tranh cái gì? Người lại sao dám khinh thường Hạ Quốc? A Thắng người A Thắng, người cần phải biết, trước khi trận chiến năm đó bắt đầu, trong triều một nửa người chủ hòa, rất nhiều người Hạ Quốc sợ hổ, đại chiến còn chưa bắt đầu, đã có vạn người buồn bã khóc róc, có sĩ tốt còn đánh gãy chân mình chỉ vì không muốn lên tiền tuyến. Trọng Huyền Trừ Lương nói đến đây, dừng một chút sau đó mới nói, ngươi cần phải biết, trận chiến năm đó thắng được vô cùng khó. Trọng Huyền Thắng đương nhiên biết là ông ta nói chưa xong. Người trước không thể nói đến, người sau không nhẫn tâm nói đến. Người trước là phế thái tử Khương Vô Lượng, người sau là người đã chết như Trọng Huyền Minh Đồ, Trọng Huyền Minh Sơn, thậm chí cả những người năm xưa thanh danh hiển hách, nhưng mà hiện tại không còn được nhớ đến nữa. Xương khô vạn người mới đổ được một tướng thành công. Trăm vạn thi thể mới có thể có bá nghiệp ra đời. Dưới loại tình huống quy mô đại chiến này, chân quân cũng có thể vẫn lạc. Chân quân, chân nhân đều chưa chắc có thể tự vệ. Tu sĩ thần lâm cũng có thể chỉ cần một lần xung phong cũng đã tan thành mây khói. Thứ gọi là thiên kiêu, thứ gọi là thiên tài chỉ là áng mây. Trọng Huyền Thắng ngồi vô cùng đoan chính. Hắn ta thành khẩn nói, là chất nhi cuồng vọng. Sau đó hắn ta hỏi, thúc phụ, ý kiến của ngài, Hạ Quốc hiện tại có những nhân vật nào đáng được xem trọng? Trọng Huyền Triều Đương nhẹ giọng, nhẹ liếc hắn ta nói, nhân vật đáng được các ngươi xem trọng nhiều lắm. Khương Vọng nghe rất nghiêm túc. Trọng Huyền Triều Đương trầm mặc nói, đầu tiên đương nhiên là Hạ Thái Hậu. Trọng Huyền Triều Đương trầm mặc một lúc nói, trận chiến năm đó Hạ Hoàng chết trong vạn quân, bị đế quân chúng ta chém đầu. Hạ Thái Tử, Hạ Nhị Hoàng Tử, Hạ Tứ Hoàng Tử, Hạ Ngữ Hoàng Nữ chết hết. Hạ Tam Hoàng Tử bị ta tự tay chém chết. Lúc đó vị Hạ Hoàng có thể nói là hùng chủ kia chỉ còn lại một đứa con 9 tuổi, cho nên Hoàng Hậu giám quốc. Nàng ta cầm quyền xong liền đạt thành minh ước với Cảnh Quốc, bí mật xây dựng Nghi Thiên Quan. Lúc đó nàng ta đội mũ phượng khoác khăn quảng vai, chấn giữ trên cổng thành Hạ Đô, trông về Đông Thổ phía xa, nói với quân Tiên Phong Đại Tề ta, nếu như Long Mạch Đại Hạ bị diệt, thì nên bắt đầu từ Mẫu Quốc. Vì thế mua chuộc láng giềng, đàm phán hòa bình với Tám Vương, bàn chiếu thiên hạ Cần Vương. Sau khi Hạ Hoàng tử chiến, quân ta vẫn gặp phải chống cự vô cùng ngoan cường. Đợi đến khi dẫn binh đến Hạ Đô, Nghi Thiên Quan đã hoàn thành. Chúng ta không thể rời khỏi Nam Vực, điều quân trở về Đông Thổ, xem như Hạ Quốc có thể bảo toàn xã tắc, cho đến hiện tại, trở thành Hạ Thái Hậu. Trọng Huyền Thắng khen ngợi nói, có một số việc đọc được ở trên sách, không hiếm lạ. Hôm nay nghe thúc phụ ngài giảng dài, mới nhận ra đúng là Mẫu Nghi Thiên Hạ, là một anh hùng. Khương Vọng lại lưu ý đến Hạ Tam Hoàng Tử, Hạ Tam Hoàng Tử, mà Định Viễn Hầu hời hợt nhắc đến kia. Mặc dù hời hợt, nhưng mà người có thể khiến cho hung đồ ghi nhớ, sao có thể đơn giản chứ? Năm đó Trọng Huyền Trừ Lương một mình vào Hạ, chinh chiến ngàn dặm, cho đến hiện tại đều được coi là hành động vĩ đại. Quá trình đương nhiên cực kỳ hung hiểm. Đối thủ như Hạ Tam Hoàng Tử, ở trong biên giới Hạ Quốc ông ta gặp phải chắc chắn không chỉ một người. Vậy mà cuối cùng ông ta vẫn đánh xuyên hậu phương của Hạ quân, tung hoành ngang dọc như là vào chỗ không người. Cho nên nói, đó là lý do vì sao Trọng Huyền Trừ Lương lại là đệ nhất thần Đâm Đông Vực. Lúc này Trọng Huyền Trừ Lương lại nói, ngoài ra, Hạ Quốc còn có hai vị vương gia, đồng vinh với quốc gia, đều là chân quân, ai dám khinh thường. Khương Vọng đọc sách sử vẫn chưa đến Hạ Quốc. Trọng Huyền Thắng đức hắn một cái hỏi giúp hắn. Chất nhi mặc dù biết tên, lại không biết bọn họ lợi hại ở đâu. So với quân thần chúng ta thì như thế nào? Trọng Huyền Trừ Lương nói, một là Vũ Vương, họ Tự tên Kiêu, xuất thân hoàng thất Hạ Quốc, bối phận so với vị Hạ Hoàng hiện tại lớn hơn 9 đời, là cường giả trấn quốc chân chính của Hạ Quốc, thậm chí trong trận chiến năm đó đã từng giao thủ với bệ hạ của chúng ta. Người thứ hai chính là Mân Vương Ngu Lễ Dương. Lần trước ở Kiếm Phong Sơn, người dẫn binh vây công quân thần Đại Tề chúng ta chính là ông ta. Vũ Vương Tự Kiêu là chân quân nhiều năm, đã từng giao thủ với Tề Thiên Tử, thực lực tất nhiên không yếu. Còn Mân Vương Ngu Lễ Dương, lúc đầu liên thủ 5 vị chân nhân, đồng loạt vây công quân thần Khương Mộng Hùng của Đại Tề. Kết quả bị đánh chết một vị chân nhân ngay tại chỗ, khiến cho trời giáng mưa máu. Sự đối lập thực lực của người kia và Khương Mộng Hùng đương nhiên cũng không cần nói. Vị chân nhân chết lúc đó chính là danh gia Trận Đạo, Thái Hòa chân nhân của Thái Thị Hạ Quốc. Trọng Huyền Thắng nghĩ đến những chuyện này, bỗng nhiên nói, người chết kia là Thái Hòa chân nhân, ông ta có một đứa cháu trai tên là Thái Dần có phải không? Có tham gia Quan Hà Đại. Hắn ta nhìn Khương Vọng, Vọng ca nhi có phải đã từng giao thủ với hắn ở Sơn Hải Cảnh rồi phải không? Phải. Khương Vọng bình tĩnh nói, lúc ấy chống lại hắn ta và Hạng Bắc. Hắn cũng không nói thẳng thắng bại ra sao. Bại tất nhiên không phải là chuyện cần phải nói. Thái Dần ở Quan Hà Đài bị Trọng Huyền Tuân đánh cho không một chút cơ hội trở tay. Thái Dần hiện tại dĩ nhiên mạnh hơn Thái Dần ngày đó nhiều. Gì mà Ngũ Long Phong Thiên Thuật, gì mà Thần Ngục Lao, gì mà Thần Ngục Lục Đạo Trận, đều đã tu luyện sau này, bị nhục, sau đó mạnh lên, năng lực được nâng lên cao một bước. Nhưng Trọng Huyền Tuân hiện tại cũng không phải là Trọng Huyền Tuân ngày đó có thể sánh bằng. Lừng lẫy mê giới, đã có tư thái vô địch ngoại lưu. Loại vô địch này không phải là vô địch trong đám thiên kiêu trẻ tuổi trên Quan Hà Đài, mà là bao gồm tất cả những tu sĩ ngoại lưu không thể chọc thùng thần lâm kia. Khương Vọng nếu như ngay cả Thái Dần cũng không đánh lại, thì hiện tại chẳng có khả năng gì để tranh với Trọng Huyền Tuân. Cho nên Trọng Huyền Thắng cũng chỉ hỏi, thắng có khó không? Khương Vọng rất cầu thị nói, cũng không tính là dễ, còn để cho bọn hắn đâm sau lưng. Vậy thì... Trọng Huyền Thắng cũng không cảm thấy thất vọng với câu trả lời này. Lúc mới bắt đầu hắn ta và Khương Vọng là người truy đuổi. Hắn ta từ một kẻ chỉ được dùng uy hiếp để cảnh cáo Trọng Huyền Tuân, nhanh chóng trưởng thành trở thành người thừa kế gia tộc có địa vị ngang nhau với Trọng Huyền Tuân. Mà lúc Khương Vọng mới tới tề địa, ngay cả thiên địa môn còn chưa mở, sau đó lại cùng cảnh đàn áp Vương Di Ngô. Khương Vọng đã trưởng thành rất nhanh, quả thực không nên cho hắn ta thêm quá nhiều áp lực. Chỉ là dưới tình huống Khương Vọng không kịp truy cản Trọng Huyền Tuân, trong cuộc chiến phạt hạ sắp tới, hắn ta liền không thể không suy nghĩ nhiều hơn một chút. Quen biết Trọng Huyền Thắng lâu như vậy, Khương Vọng tất nhiên có thể biết lúc này Trọng Huyền Thắng đang nghĩ cái gì. Thậm chí mập mạp này nhắc tới Thái Dần cũng chỉ là để phán đoán thực lực hiện giờ quán mà thôi, đồng thời lại không muốn dùng Trọng Huyền Tuân gây áp lực choán. Suy nghĩ một chút, Khương Vọng bình tĩnh nói, nếu là ở Hoàng Hà Chi Hội, ta chống lại Thái Dần thắng bại khó liệu. Lúc ở Sơn Hải Cảnh, nếu như không phải Thái Dần đánh lén, nếu như không có Hạng Bắc, ta ván giao đấu, ta có thể giết hắn ta mà không một chút thương tổn. Nếu như là hiện tại, ta và Hạng Bắc liên thủ cũng chẳng thể gây thương tổn cho ta chút. Hắn ta và Hạng Bắc liên thủ cũng chẳng thể gây thương tổn cho ta một chút. Hắn không nói cái lời lẽ hùng hồn gì, chỉ là bình tĩnh liệt kê từng mốc sự đối lập thực lực giữa Thái Dần ván, Hoàng Hà Chi Hội, Sơn Hải Cảnh và hiện tại. Nhưng cái loại so sánh đối lập trực quan này lại phác họa rõ ràng quỹ tích trưởng thành quán. Dùng một nhân vật thiên tài luôn luôn có tiến bộ nhanh chóng của Hạ Quốc như Thái Dần để làm so sánh, có thể thấy tốc độ phát triển quán kinh người như thế nào. Khương Vọng cũng không có nói hắn hiện tại so với Trọng Huyền Tuân thì thế nào, nhưng mà sự tự tin quán đã không chỉ dừng lại ở lời nói, nó cũng được nghiêm chứng ở trên đường hắn trở về rồi. Trọng Huyền Thắng đương nhiên cũng nghe hiểu, cho nên chỉ là trên khuôn mặt đầy thịt béo quán ta xuất hiện một nụ cười tươi, rồi nói với Trọng Huyền Triều Đương, Hạ Quốc không có chân nhân đương thời nào đáng để ngài lưu ý đến sao? Khi thái giám truyền chỉ Khâu Cát đi vào Khương phủ ở phường Diêu Quang, trời vẫn còn chưa sáng. Khương Vọng quả thực không ngờ tới, ở trong khoảnh khắc mấu chốt chuẩn bị phạt hạ, Tề Thiên Tử đang dùng thiên hạ để đánh cờ, vậy mà có thể triệu kiến một người trẻ tuổi trên người không có thực quyền gì như hắn ta. Hơn nữa hắn vừa mới về Lâm Truy có 2 ngày, Tề Thiên Tử liền dành thời gian, thậm chí có chút ý sốt ruột. Một vị đế quân đang đứng ở vị trí cao nhất bá chủ quốc, dùng Sơn Hà làm bàn cờ, các nước làm trận địa, bàn cờ ngang dọc, kiếm chỉ thiên hạ. Quân cờ mà Tề Thiên Tử sử dụng lúc này, hoặc là triều nghị đại phu chính sự đường, hoặc là thống soái cửu tốt chiến sự đường. Mỗi một hành động đều là dung bão hiện thời, thay đổi Sơn Hà nhân gian. So với Khương Vọng hắn, là một người không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với toàn cục. Vậy thì lúc này tại sao lại triệu kiến hắn? Nghĩ thế nào cũng là không nghĩ ra lý do. Chẳng lẽ thực sự chỉ là muốn tán gẫu thôi sao? Khương Vọng không hiểu gì, thấp thỏm nhìn về phía Khâu Cát. Vị thái giám chấp bút này từ trước đến giờ luôn thân thiện với hắn, lần này lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngay cả một ánh mắt cũng không cho. Chuyện này càng khiến cho Khương Vọng thấp thỏm hơn. Nhưng Thiên Tử triệu kiến cũng không cho hắn ta cơ hội bình phục tâm tình. Đừng nói đến chuyện dâng hương tắm gội gì đó, ngay cả một câu đều nói chưa rõ. Khâu Cát liền mới lên đường, ngồi ở trong cái kiệu lớn mà Khâu Cát đem tới, ngăn cách ánh mắt như là có điều suy nghĩ của Trọng Huyền Thắng. Khương Thanh Dương đáy lòng đầy mờ mịt, đi về hướng Thâm Cung. Khâu Cát đi bộ trước kiệu, không một tiếng động. Có Khâu Cát đi trước dẫn đường, đương nhiên không gặp trở ngại. Cỗ kiệu dừng ở phía Đông Hoa Các, vừa mới hạ xuống. Vị thái giám chấp bút này dừng bước, đứng trước kiệu, giọng bình tĩnh nói. Khương Tức Gia, đến. Khương Vọng tình hồn lại từ trong suy ngẫm quan tự tại nghĩ, khom lưng ra khỏi kiệu lớn. Theo bản năng liếc Khâu Cát một cái, ở trên mặt Khâu Cát vẫn không có biểu cảm. Giống như toàn bộ giao lưu giữa đôi bên, trước đó đều không có tồn tại, giống như là hai người xa lạ vậy. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, có lẽ Khâu Cát không tỏ vẻ gì, cũng chính là đang biểu đạt cái sự an toàn. Bất kể nói như thế nào, thiên tử dùng Khâu Cát có quen biết ván để truyền lệnh, chắc hẳn cũng là một loại thể hiện thái độ thân thiện, không đến nỗi muốn hắn lo lắng hãi hùng mới phải. Cho nên chấm dứt việc suy nghĩ lung tung, theo sau Khâu Cát, không nhanh không chậm đi vào trong các. Lần trước đến Đồng Hoa Các vẫn là cùng đi với Trọng Huyền Thắng. Lúc đó Trọng Huyền Thắng nói, thân thể lõa lồ, khiến thiên tử tặng cho hắn ta một món tử y. Một lần đó quả thực là thời điểm khiến hắn ta chân chính ý thức được sự uy quyền của Tề Thiên Tử. Đồng Hoa Các cách Từ Cực Điện không xa. Thiên tử trước lúc nghỉ chiều, đều quen nghỉ tạm một chỗ này, hoặc là đọc sách buổi sáng, hoặc là trước khi chiều nghị tiếp thu một ít tin tức. Nhưng mà thời gian ở đây bình thường sẽ không có quá dài, cho nên ý kiến Đồng Hoa Các luôn ngắn ngủi. Nhưng hôm nay thiên tử tới tương đối sớm, thậm chí còn chưa đến giờ dần nữa. Trời vẫn còn âm u, đèn ở trong Đông Hoa Các cũng rất là nhu hòa. Khâu Cát đứng trước cửa, Khương Vọng đi vào một mình. Trong ánh đèn màu vàng, Tề Thiên Tử ngồi trên một nhuyễn tháp, trong tay cầm một quyển sách, rảnh rỗi lật xem. Người đứng bên cạnh là Lý Ngọc Thư. Trước đó đang nhỏ giọng nói gì đó với thiên tử, lúc Khương Vọng vào đến đã đừng nói. Khương Vọng xa xa nghe thấy động tĩnh, nhưng rất hiểu chuyện không cố gắng nghe nội dung của lời nói. Lúc này đi vào trong các cũng là chỉ kính cẩn không người hành lễ. Thần Khương Vọng, phụng chỉ bái kiến. Lại nói, đã là lần thứ hai đến Đồng Hoa Các, hắn mới dám đánh giá sơ sơ bố trí gian phòng của thiên tử một chút, không có hơi thở uy nghiêm, cao cao tại thượng như bên trong Từ Cực Điện. Bên trong Đồng Hoa Các này đã có mấy phần không khí ấm áp thân cận. Thiên tử nhất thời không nói gì, cho nên Khương Vọng cũng khom người chưa đứng dậy, cho nên áp lực vô hình đè xuống. Trong các thực sự yên tĩnh, trong một khoảng thời gian rất dài, chưa có thanh âm lật sách. Trong tối tăm phảng phất có một loại ăn ý số mệnh. Lần trước đến Đồng Hoa Các là bước bấu chốt giúp Trọng Huyền Thắng thay đổi số mệnh. Quả thực cũng là đông hoa học sĩ, Lý Chính Thư ở bên đợi chiếu như thế này. Bây giờ, lại đến thời khắc tranh giành mấu chốt giữa Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân, mà hắn lại tới nơi này. Chỉ cần trước có Trọng Huyền Thắng trí tuệ hơn người dẫn dắt, hắn ngoại trừ cởi quần áo lộ ra một thân vết thương, cũng không làm chuyện gì khác. Lần này thì chỉ có một mình hắn ta đối mặt. Trong không khí yên lặng khó qua này, trong lòng không khỏi nghĩ đến câu nói kia của Vận Định Viễn Hầu. Lòng vua khó dò. Đồng Hoa Các cũng không phải là rộng lắm, vừa đủ ấm áp. Mỗi một ngọn gió nơi đây, mỗi một loại cảm thụ dán lên da thịt, đều có người đặc biệt xử lý. Không để bất kỳ một chuyện không quan trọng nào khiến cho đế quân phân tâm, chính là cống hiến lớn nhất của bọn họ đối với đế quốc Đại Tề. Tề Thiên Tử ngồi, Khương Vọng khom người. Lý Chính Thư yên lặng đứng một bên, cũng không nói chuyện. Khâu Cát canh gác ngoài cửa, ở xa cũng không có thanh âm dư thừa. Ngay cả ánh đèn bên trong phòng cũng tuân thủ bổn phận, không một chút chập chờn. Loại chờ đợi này thích hợp để tu hành nhất. Trong lòng Khương Vọng không giải thích được nghĩ, nhưng dù sao cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Ý nghĩa thời gian vào giây phút này rất khó tính toán. Không biết đã qua bao lâu, sau một lần tiếng lật giấy. Tháng 3 năm đó, Thái tử bắn Long Hồ. Tiếng thiên tử giống như hạ xuống từ trên 9 tầng trời, rõ ràng đến gần rồi lại xa xôi như vậy. Trong nhà mắt Khương Vọng kịp phản ứng, lập tức nói tiếp. Thái Tổ cho rằng không lành, đuổi về Thanh Không. Thế là lập Thương Hoa Đại Hiền Tư Mã Hành của Thư Viện Cần Khổ biên soạn, Sử Đao Tạc Hành, là bộ sử học lớn nhất, đầy đủ nhất ghi lại mở đầu của các nước trong thiên hạ, theo đạo lịch mới, là tín sử mà thiên hạ công nhận. Tư Mã Hành chu du thiên hạ, bái phỏng các địa điểm cũ, theo đuổi cổ kim sưu tầm chuyện xưa bí sử. Các câu nói nhiều thế hệ danh nhân, sách sử của các quốc gia, địa chỉ các nơi, những câu chuyện mọi người truyền miệng truyền tai, biến đổi khí hậu, núi non thay đổi, những thứ này đều là tài liệu thực tế của người này, nhất định phải được nghiệm chứng lẫn nhau, mới có được tài liệu lịch sử đáng tin, sau đó mới biên soạn lại. Phong cách viết của Tư Mã Hành ngắn gọn, tinh chuẩn, hành văn không thiên vị, hầu như là không nhắc tới bất kỳ một tình cảm thiên về cá nhân nào, như lời mở đầu kia của Sử Đạo Tạc Hành. Người họ Tư Mã tên Hành là người đần độn, chưa có tự đắc với lịch sử, không thuyền có thể qua, chưa có thể dùng đao bổ biển. Ông ta nói rằng một người đần độn như mình trời sinh không có tài năng, không có sự thấu suốt và trí tuệ bẩm sinh. Ông ta chỉ nhìn lịch sử hưng suy mới có thể nhận thức chính mình. Ông ta nói bản thân lịch sử là thước đo chân thật nhất. Ông ta không có tư cách đánh giá người đi trước. Ông ta nói ông ta chẳng qua chỉ là người ghi chép, chứ không phải là người bình luận. Ông ta quả thực cũng đã làm như vậy. Cả bộ Sử Đao Tạc Hài bao gồm là ngàn vạn chữ. Nhưng những chữ bị xóa đi, sao chỉ dừng lại ở ngàn vạn chữ? Công sức dành cho ngàn vạn chữ này càng đâu chỉ dừng lại ở hàng vạn chữ ông ta dùng thời gian 300 năm, trước sau chỉnh sửa 43 lần mới thành sách. Cuốn sách này mới vừa xuất hiện, ngay lập tức trở thành tín sử. Sử Đao Tạc Hài ghi chép lại lịch sử từ khi đạo lịch mới bắt đầu, tới năm 3900 thì kết thúc. Quốc gia hưng suy, vương hầu thay đổi, khiến cho người trong thiên hạ biết chuyện xưa nay, dòng đời tựa nước lũ, quần quận ở trong đó. Dựa vào cách nói mà Tư Mã Hành, từ nay về sau mỗi khi qua một giáp, có thể sẽ tăng nội dung thêm một lần. Hiện tại là năm 3920, cho nên lịch sử các nước sau 3900 vẫn chưa thành sách, chỉ là môn hạ đệ tử của ông ta cũng đã sớm bắt đầu sưu tập tin tức tài liệu có liên quan. Ngàn vạn chữ, kết thành 307 quyển. Có quốc gia tư liệu lịch sử tự thành một quyển, có quốc gia chỉ có thể tập hợp với quốc gia khác tạo thành một quyển. Mà từ quyển thứ nhất đến quyển thứ 10 chính là cảnh lược. Những nước bá chủ luôn luôn vững vàng cho tới nay, hoặc đã từng lừng lẫy một thời. Cảnh lược 10 quyển, Dương lược 6 quyển, Tần lược 8 quyển, Sở lược 9 quyển, Mục lược 6 quyển, Kinh lược 7 quyển, Tề lược 3 quyển. Mà Tề Thiên Tử nói, tháng 3 năm đó, Thái Tử bắn Long Hồ, chính là nội dung quyển 2 của Sử Đao Tạc Hài. Mà câu kế tiếp chính là, Thái Tổ cho rằng không lành, đuổi về Thanh Khâu, thế là lập Thương Hoa. Câu nói này chính là nhắc đến câu chuyện cảnh Thái Tổ phế lập Thái Tử. Khương Vọng tiếp lời vô cùng thuần thục, đương nhiên đã từng lật sự, thực sự khổ công. Thành Dương Tử không cần dự lễ tiết. Tề Thiên Tử thuận miệng nói, ngồi xuống nói chuyện. Khương Vọng nghĩ thầm, hóa ra thực sự muốn kiểm tra một chút rồi. May mà chính mình lưng cũng lận một chút. Nghĩ lại thì Thiên Tử Đại Tề vẫn còn rất nhân hậu, chỉ hỏi có mỗi một câu. Hắn ta thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng không có hoàn toàn thả lỏng. Hắn đứng lên rất đoan chính, cẩn thận nói, quay về Tề đã là nghỉ ngơi, được Thiên Tử triệu kiến đại càng là may mắn, thần đứng nói chuyện là được. Nói đùa cái gì chứ? Đông Hoa học sĩ Lý Chính Thư còn đang đứng, sao hắn ta dám ngồi đây? Cái lời tâng bốc này rất rõ ràng, Thiên Tử không chút gợn sóng, đương nhiên cũng không tiếp tục bàn ghế ngồi, lại chỉ hỏi, ngươi nói xem, vì sao cảnh Thái Tổ lại cho rằng không lành? Khương Vọng ngây ngẩn hết cả người. Lúc đầu xin nghỉ với ngài, rời Tề đến Sở, ngài chỉ nói phải học thuộc lòng chứ có phải là lý giải toàn bộ đâu. Ta làm sao mà biết vì sao cảnh Thái Tổ đã cho rằng không lành đây? Ta lại không thể đi hỏi. Vì sao? Vì sao? Tư Mã Hành cũng đâu có viết chứ. Đương nhiên những lời nán không có gan nói với Tề Đế. Kiên trì mạnh miệng lý giải mấy câu. Cuối cùng nói. Thần đần độn. Biết hay không biết đều không có giá trị. Lúc Khương Vọng vỗ mông ngựa. Lý Chính Thư hơi nhíu mày. Vì thực sự là không có trình độ gì để nói. Nhưng mà khi nói ra hai chữ đần độn này, trong mắt ông ta lại có ý cười. Lời mở đầu của Tư Mã Hành trong Sử Đao Tạc Hải quả thực cũng dùng hai chữ đần độn này để tự nói về chính mình. Đây đúng là thái độ để đối xử với lịch sử. Có thể không hiểu, nhưng không thể giả vờ là không hiểu. Có thể không giải thích được, nhưng không thể xuyên tạc. Thế gian có hàng ngàn, hàng vạn người biên soạn sách sử. Tại sao chỉ có Tư Mã Hành biên soạn ra Tín Sử Thiên Hạ? Đáp án chính là tên sách, đơn giản bốn chữ, Sử Đao Tạc Hải. Trong mỗi một chi tiết, mỗi một chữ một bức tranh đều thực sự cầu thị. Bất kể Khương Vọng cố ý hay là vô ý, hai chữ đần độn này, dùng lúc này, tình cảnh này lại cực kỳ là xảo diệu. Lý Chính Thư trong lòng tán thành, nhưng im lặng, không lên tiếng. Chỉ nghe Tề Thiên Tử cười mắng. Quả là khờ, không thông minh lại thiếu hiểu biết. Ngươi đọc sách gì chứ? Khương Vọng cúi đầu nói. Thật xấu hổ. Sau này thần rất chăm chỉ. Nhưng thần thiếu thầy tốt, rảnh rỗi trong thời gian dài, ở trong thời gian ngắn sợ rằng không thể khiến bệ hạ hài lòng. Thiên Tử quay đầu nhìn về phía Lý Chính Thư. Ngươi xem đi. Bây giờ nói chuyện còn biết đều lại một đường lui cho mình đấy. Đây là người đần độn sao? Chậm thấy hắn ta vô cùng rào hoạt. Lý Chính Thư cười nói. Rào hoạt hay là đần độn, tất cả cũng đều dựa vào cái nhìn của đế quân. Tề Thiên Tử nói. Ngươi cũng là kẻ rào hoạt. Vị Ngọc Lăng quân này chỉ nói. Lý Chính Thư chẳng lẽ không phải là vương thần sao? Thiên Tử dùng ngón tay chỉ ông ta, rút cục cười nói. Vậy, ngươi cái kẻ đại rào hoạt này, liền chỉ bảo cho tiểu rào hoạt kia đi. Tề Thiên Tử thân cận với Lý Chính Thư, thực sự không giống bình thường. Khó trách đông học sĩ những năm qua cơ hồ là danh hiệu của một mình Lý Chính Thư. Cũng khó trách Lý Chính Thư rõ ràng không hề nắm giữ thực quyền gì, cũng có sức ảnh hưởng tương đối ở Tề Quốc. Trong lòng Khương Vọng nghĩ, hành động cũng không chậm, vội vàng hành lễ nói. Đây là vinh hạnh lớn nhất của Khương Vọng. Làm phiền học sĩ chỉ điểm. Lý Chính Thư cười. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn tất cả anh em vào tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.